Vạn Dạ Chi Chủ, chương 876, nhanh nhất trở nên mạnh mẽ chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ngoại Thiên, Vân Tiêu Cung, một tòa ở vào nguy nga tiên sơn chính giữa tu hành động phủ. Một thanh niên chính ở trần, xếp bằng ở một ngụm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tiên tuyền nội. Người này đúng là Vân Tiêu Cung tuổi trẻ vương giả một trong. Dương Quan, oanh! Dương Quan đang tại tiềm tu, khỏe mạnh thân thể, tản mát ra thánh huy, có được một cổ kinh người sinh khí, huyết khí như biển, càng thêm khủng bố chính là hắn đại đạo chi lực. Sau lưng lơ lửng một vòng đen kịt tháng đủ, lực lượng bành trướng tới cực điểm, nhen nhóm đạo quả sau so với trước kia cũng không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. A, Dương Quan đột nhiên nhíu mày. Tiên tuyền trung xuất hiện từng sợi màu hồng đỏ thẫm cốt tủy huyết dịch. Chui vào hắn trong cơ thể. Từng tế bào đều tại hấp thu. Đây là man hoang thiên hạ một đầu thánh thú bảo huyết. Tương đương chân quý cùng nguy hiểm. Nếu như bị Bắc Cực Cung yêu tộc phát hiện. Chỉ sợ tránh không được tranh chấp. Loại này bảo huyết đối với thân thể có thật lớn tăng cường. Chỉ cần hấp thu được quá nhiều. Cho dù thân thể không đạt được kỳ lân thánh tử cái chủng loại kia cấp bậc, nhưng là sẽ không kém quá xa. Trong lúc đó, Dương Quan cánh tay phải ra thịt mặt ngoài xuất hiện một đầu quang văn, tại uốn lượn địa sinh trưởng. Phốc, nhưng rất nhanh, Dương Quan cánh tay phải bỗng nổ tung, hóa thành tinh hồng sắc huyết vụ. Trong miệng, oa, địa nhổ ra máu tươi. Đáng chết, Dương Quan trà lau khóe miệng vết máu. Trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Đã thất bại, hắn muốn đi thân thể chung chữ khắc vào đồ vật đạo văn. Có thể dù là tại Bạch Hổ Thánh huyết gia trì xuống, vẫn bị thất bại. Thân thể còn xa không thể chịu tải ở thiên địa đại đạo. Cái này cũng vốn chính là một cái ngăn cản chư thiên vô số nhân kiệt thiên quan. Rầm ào ào một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Dương Quan lao ra tiên tuyền, vẫy tay. Một kiện quần áo tự che phủ lên thân thể. Về sau ánh mắt lạnh như băng. Ta không tin. Nhìn xem bị máu tươi nhuộm đỏ máu tươi. Dương Quan thần sắc kiên nghị. Hắn ý định kế tiếp tục lại để cho gia tộc bên kia đưa lên đến thánh thú bảo huyết. Trợ chính mình phá tan thân thể gông cùm xiềng xích. Nhất định phải thành công phóng ra một bước kia. Cho dù người kia đã bị trục xuất thiên ngoại thiên. Nhưng kiêu ngạo tuổi trẻ vương giả. Sẽ không quên trên người mình mỗi một chỗ vết sẹo. Một tên phế nhân, căn bản sẽ không có bất kỳ khả dĩ tại bản thân trước mặt khoe khoang vốn liếng. Dương Quan càng muốn, vượt cảm thấy không cam lòng. Nếu là còn có thể gặp lại cách nhìn, không có Thiên Cơ Cung đệ tử thân phận, ta chỉ một ngón tay theo như chết ngươi. Nhất định phải cho ngươi nhấm nháp đến không gì sánh kịp khuất nhục cùng thống khổ. Mà đúng lúc này, thứ nhất tin tức truyền đến, Dương Quan có chút tò mò, theo một cái sư đệ trong tay nhận lấy một quả ngọc giản. Sau một khắc, Dương Quan khuôn mặt lập tức tự cứng ngắc ở. Trong ngọc giản có hai phần thứ đồ vật, một là đệ đệ mình. Dương Quan thút thít nỉ non thanh âm, hắn và muội muội Dương Nghiên Hy bị một cái ma đầu cho trói lại. Lúc này muốn 100 vạn cân nguyên thạch cùng với thần hỏa mới cho thả lại đi. Hai là Dương Quan nghệ thuật chiếu. Tràn ngập nghệ thuật khí tức hình ảnh. Nhất cầu huyết chính là. Chính mình chính là cái kia đệ đệ cùng chính mình lớn lên quá giống. Nếu một mắt thoảng qua đi. Không khác là mình trần như nhộng địa nằm ở chỗ đó. Lập tức, Dương Quan vốn là theo cổ. Sau đó một mực thăng lên đến tóc tí ti. Tất cả đều chín. Lập tức tiến nhập hồng ôn trạng thái. Oanh! Ngay sau đó. Dùng Dương Quan làm trung tâm, một cổ khủng bố khí tức mạnh mà bộc phát, mang tất cả bát hoang, chấn động rỗi rãnh ở giữa đều nhanh rách nát rồi. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, Vân Tiêu Cung bên trong đích hơn phân nửa đệ tử lập tức nhìn lại. Kể cả Quý Thiền cũng rất là khó hiểu. Là Dương Quan động phủ, giống A-Hát, trước mắt bao người, Dương Quan trực tiếp phóng lên trời, như một đầu nộ long xuất thế. Cái kia bao hàm tức giận giống to âm thanh càng là lệnh rất nhiều đệ tử kinh hồn táng đảm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Quan sư huynh như thế nào hội sinh khí đến loại trình độ này? Dương Quan sư huynh, một vị nam đệ tử còn muốn hỏi thăm. Kết quả hắn vừa mới một lên không? Dương Quan tiện tay trưởng vung lên, đem hắn đánh cho bay tứ tung mà ra. Cút, xôn xao, một màn này triệt để tại thiên ngoại thiên nhấc lên một hồi gợn sóng. Ta muốn hạ giới, hiện tại, lúc này này tế, Dương Quan như là một đầu phẫn nộ châu đực, trực tiếp tự bay về phía ở vào đỉnh núi đạo cung. Vô sắc giới chung, Ninh Minh đồng dạng tại tu luyện, đợi cho mở hai mắt ra lúc, con mắt quang bên trong đích đại đạo biến ảo càng thêm kỳ dị. Quảng cáo, cũng chỉ thiếu kém thần hòa, giúp ta nhen nhóm đạo quả. Cảnh giới của mình rất vững chắc, 100 khắc đạo ngân dung hợp đi ra hoàn mỹ đạo quả. Hơn nữa, mỗi một bước đi tới đều là trải qua các loại đại chiến. Không cần phải lo lắng đạo cơ phù phiếm vấn đề, bản thân cũng muốn thần hòa. Tiểu tử, nhanh đi tìm thần hỏa. Kỵ thần trong đầu kêu gào. Dùng nghiệp hỏa rèn luyện về sau. Hôm nay đã nhận được tăng cường. Hắc y nhiều ra nhàn nhạt linh hồn khí tức. Càng lộ ra thần bí phi phàm. Đừng nóng vội. Ngọc giản đã đưa ra ngoài. Ninh Minh thay đổi bạch y. Cất bước đi ra động phủ. Cũng nhàn nhạt nói. Đối với những cái kia tiên tôn thế gia mà nói. Mặt mũi đại tại hết thảy. Rất nhanh sẽ có người tới nói chuyện hợp tác. Ly khai động phủ, ngoại giới, chính trực vào lúc giữa trưa. Dương quang vạn trượng, thiên địa khoáng đạt, Ninh Minh thật sâu hít vào một hơi. Thanh tỉnh cảm giác trải rộng toàn thân cao thấp. Lại có một lần tiểu lột xác cảm giác. Cái kia đoàn nghiệp hỏa đối với chính mình có lợi thật lớn. Sau đó không lâu, Ninh Minh liền nghe nói Dương gia huynh muội mất tích sự tình. Phạm Thiên Đạo cung bên kia một mực không tìm được chính mình. Sự tình tựa hồ dần dần che giấu không được nữa. Ai làm được à? Lá gan cũng quá lớn hơn a, rõ ràng dám trói lại Dương gia huynh muội. Dương Quân cùng Dương Nghiên Hy không phải là Dương Quan thân sinh đệ đệ muội muội sao? Không thiệt nhiều nói, ta cảm thấy được việc này không đơn giản. Chủ yếu Phạm Thiên Đạo cung bên kia một mực cũng không nói gì pháp. Người nọ là như thế nào lẻn vào Đại Uyên Cốc đây này? Trong khoảng thời gian này đến nay, vô sắc giới trở nên bất an ninh. Mỗi người đều đang đàm luận việc này. Một ít tiến đến lịch lãm rèn luyện nữ tu sĩ đều có chút lo lắng. Một người hành tẩu thời điểm, tổng sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Tìm được bản thân sao? Đối với cái này, Ninh Minh khẽ cười một tiếng. Trên người mình có rất nhiều pháp khí. Trong đó có một cái khả dĩ tùy ý biến ảo hình dạng. Kể cả ẩn tàng khí tức pháp bảo, vốn là dùng để chấp hành tiên tôn nhiệm vụ. Hôm nay ngược lại trở thành chính mình hành tẩu tại vô sắc giới lớn nhất bảo đảm. Đương nhiên, sằng bậy là có một cái giá lớn. Chính mình đằng sau vẫn phải là tận lực tại vô sắc giới đào ra một ít có vật giá trị. Cuối cùng mới tốt hướng Càn Khôn cung bên kia báo cáo kết quả công tác. Ninh Minh đi bộ đi về phía trước, thừa dịp trong khoảng thời gian này, muốn xem có thể hay không tại vô sắc giới bí cảnh ở bên trong. Lại tìm được một ít cơ duyên. Sau đó không lâu, hắn phát hiện phương xa phía chân trời tuyến chỗ có khí lành bốc hơi. Tinh khí dị thường đầm đặc, chẳng lẽ là thần hòa? Ninh Minh kinh hỉ, hắn rất nhanh tiếp cận, cho đến tại một chỗ bên trên bình nguyên nhìn thấy một chỗ hạ đại động. Giống như là sụp đổ rồi. Cửa động không ngừng lao ra bành trướng thần hà. Chiếu sáng rạng rỡ. Quả nhiên là thần hỏa chấn động. Ninh Minh ở bên trong cảm nhận được đặc biệt khí tức. Nhưng lại tại hắn muốn phủ xuống thời giờ. Thân hình lại dừng lại. Chỉ thấy, cái kia phiến bên trên bình nguyên còn có vài đạo thân người. Cùng sở hữu 6 người. Trong đó có 5 cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Tên còn lại đại đạo khí tức như là hỏa diễm giống như tràn đầy. Hẳn là đã trải qua đốt lên đạo quả đạo hỏa cảnh cường giả. Mấy người kia còn ăn mặc giống nhau quần áo và trang sức. À hát, Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Phạm Thiên Đạo cung, hắn lặng yên lui ra phía sau nửa bước. Bằng vào một quả thần ẩn phù. Biến mất tại trong hư không. Không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp một cái thần hỏa. Vận khí thật sự quá tốt rồi. Phía dưới, mấy cái Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ đặc biệt kích động. Đồng thời ánh mắt khác nhau. Bởi vì Dương gia huynh muội sự tình, Phạm Thiên Đạo Cung trong khoảng thời gian này không ít hướng các nơi phái người. Tự muốn tìm đến cái kia thần bí hắc y nam tử. Không ngờ, người không tìm được, ngược lại là lại để cho chính mình nhặt được một cái thiên đại tạo hóa. Một đoàn cường đại thần hòa, giá trị là có thể trên 100 vạn nguyên thạch. Nếu như nói là đã quý hiếm, cường độ còn rất cao thần hòa, thậm chí có thể đấu giá ra 1000 vạn nguyên thạch giá trên trời. Ta đã thông chi Lê Mục trưởng lão, nhưng vào lúc này, cái kia đạo hòa cảnh cường giả lại mở miệng nói. Mọi người cũng đừng có động tâm tư. Loại này tạo hóa, ta và ngươi tiêu thụ không dậy nổi. Nghe vậy, mọi người trên mặt tràn đầy thất vọng cùng không cam lòng. Nhưng cái này cũng không có biện pháp. Nếu tại vô sắc giới trung tư tàng thần hỏa sự tình bị phát hiện, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người chỉ có thể trung thực địa đứng tại nguyên chỗ. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem một màn này. Trong mắt đột nhiên lệ quang nhất thiểm. Nhanh hành động, thời gian đã chậm sẽ tới đã không kịp. Kỵ thần cũng hưng phấn lên. Bọn này kẻ yếu, liền con sâu cái kiến đều không bằng. Thiên đại tạo hóa bày ở trước mắt rõ ràng cũng không dám động. Không tệ, Ninh Minh nói nhỏ, cái này đoàn thần hòa. Đám kia tu sĩ không dám động. Chính mình dám, oanh, trên 9 tầng trời đột nhiên rủ xuống hạ một đạo sáng chói lôi trụ. Lập tức tự đánh chúng vào đám kia tu sĩ chỗ đại địa. Lôi quang như đại dương mênh mông, bao phủ đầy đất. Ai, một đám người giật mình, tất cả đều biến sắc. Bất quá, thân hình của bọn hắn tại lôi quang trung cũng không bị hao tổn. Lôi đình đạo đạo quyết nhất, đối với hợp đạo cảnh đã ngoài sinh linh mà nói, uy lực đã xa xa không đủ xem. Đây càng cùng loại với đạn tia chớp đồng dạng đích thủ đoạn. Chú ý chính là một cái đột ngột. Có người, đột nhiên, một người tu sĩ kịp phản ứng. Hơn nữa, rất nhanh xuất thủ. Trong tay đột nhiên cầm chặt một vòng xích hà. Một kiếm chém về phía lôi hải bên trong đích một loại chỗ. Đem làm, nhưng mà, chỗ đó đột nhiên vang lên âm vang thanh âm. Tên kia tu sĩ kinh hãi. Rốt cục bắt đã đến tại lôi hải trung ghé qua cái kia đạo thân ảnh. Như là u linh, như là sát thủ, là một cái bạch y nam tử. Đối phương rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Bằng tay dựa chỉ tự kẹp lấy mũi kiếm. Ngay sau đó, đối phương vừa dùng lực, rát băng một tiếng tự bẻ gãy dùng chân quý tài liệu luyện chế mà thành bảo kiếm. Thân kiếm vỡ tan, như là tấm gương mảnh vỡ giống như bắn ra 4 phía. Cái kia tu sĩ triệt để sợ ngây người, khó có thể bình tĩnh, lập tức nghiêm túc đề phòng. Coi chừng, thực lực đối phương rất mạnh, rất có thể là một đầu hình người yêu thú. Tên kia tu sĩ giống to, bá, bá, bá, lập tức, ở đây 6 người, trong mắt thần quang tăng vọt, cùng lúc bộc phát ra ngập trời năng lượng. Ngươi là người phương nào? Chúng ta chính là Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ. Ngươi muốn chết vậy sao? Lôi quang đại dương mênh mông bao phủ nơi đây. Hơn nữa đối với phương tốc độ di chuyển quá nhanh, bọn này tu sĩ chỉ có thể dùng thần thức đi bắt. Cũng lớn tiếng hỏi, ta phải giết các ngươi người. Đột nhiên, một cái tu sĩ phía sau lưng lạnh cả người. Chỗ cổ lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên. Bên tai xuất hiện một đạo loại quỷ mị thanh âm. Đáng tiếc, phản ứng của hắn không đủ nhanh. Hoặc là nói chỉ là chậm một đường. Phanh, Ninh Minh một quyền dắt nồng đậm ô quang đánh ra. Trực tiếp xuyên thủng đối phương phía sau lưng. Tạng phủ đều theo ngực đại động phun tới. Oa, tên kia tu sĩ miệng lớn thổ huyết, đồng tử u ám, thoáng cái tựu đã mất đi năng lực chiến đấu. Đây quả thực không muốn thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết rằng, những này đều là đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực tồn tại. Có thể rõ ràng như là tay trói gà không chặt, căn bản ngăn cản không nổi đối thủ thế công. Yếu đuối, cùng lúc đó, lôi quang biến mất. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Ngắn ngủn trong tích tắc, đối phương thì có một cái đồng bạn bị đánh trở thành trọng thương. Oanh, Ninh Minh lại lần nữa phát lực, thân thể của đối phương triệt để chia năm xẻ bảy ra, nổ thành một mảnh mưa to huyết vũ, nhuộm hồng cả Bạch Y. Cái này, ngươi là yêu tộc? Xa xa, cái kia đạo hỏa cảnh tu sĩ khiếp sợ địa nhìn xem một màn này, cảm nhận được đối phương thân thể cường độ. Yêu tộc, nhân tộc, cùng ta mà nói, không cũng không khác biệt gì. Ninh Minh nói ra, không đúng. Đột nhiên, cái kia tu sĩ ánh mắt lại biến, sợi tóc bay lên, mà bắt đầu, ngươi có được đại đạo khí tức, là ngươi. Cái kia trói lại Dương gia huynh muội gia hỏa, lời vừa nói ra, bốn phía mấy cái Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ lần nữa động dung. Tất cả đều không thể tin được, đối phương trói lại Dương gia huynh muội về sau, không né mà bắt đầu, ngược lại còn tiếp tục hành tẩu tại vô sắc giới chung. Hơn nữa, đối phương lúc này đây còn lựa chọn chủ động xuất kích, phải ở chỗ này phục giết chính mình một đoàn người. Đáp đúng, ngươi chuẩn bị an tâm địa đi chết đi. Ninh Minh nói xong, cất bước đi ra phía trước, đạo quang tách ra, nương theo lấy kỵ thần điên cuồng tiếng cười, một kiện hắc y hiển hóa, thâm thúy mà thần bí cảnh ban đêm, che lại hắn hết thảy. Oanh, sau một khắc, đại chiến lập tức bộc phát, thiên địa nổ lớn đồng dạng động tĩnh, một tay cái dù xuất hiện, cái dù mặt mở ra, đúng là một bộ lạc ấn bầu trời đầy sao vòm trời đồ, mang theo rộng rãi đại thế, áp rơi xuống. Cái này tự nhiên là một cái đạo quả, uy thế hung mãnh, phanh. Nhưng mà, lại để cho người giật mình chính là, Ninh Minh bị cái kia phó tinh không cái dù cho che phủ lên về sau, mạnh mà bộc phát, như là ma vương xuất thế, trực tiếp hủy diệt rồi bảo cái dù. Oa, một cái tu sĩ thân thể kịch chấn, miệng lớn thổ huyết, mặt xám như cho. Cái này, những người khác tắc thì trong lòng nhảy rộn, chiến lực quá khoa trương, đã đạt đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Cái này có tính không là tay không phá vỡ một cái đạo quả, cho dù chỉ là hợp đạo cảnh sinh linh đạo quả, thế nhưng không nên bị đối phương ngạnh xanh xanh địa đánh bại đó a. Đối phương tựa hồ cũng không có thiêu đốt đại đạo. Quảng cáo, người chẳng lẽ là thiên ngoại thiên tu sĩ? Vì cái gì? Cái kia đạo hỏa cảnh tu sĩ khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh. Người khả dĩ xưng ta là ma vương. Ninh Minh phá vỡ chia năm xẻ bảy bảo cái dù, chẳng thèm ngó tới. Cái này đạo quả đỉnh phá trời cũng tựu hơn 80 khắc đạo ngân, vốn là tại đại uyên cốc trói lại Dương gia huynh muội, hiện tại lại muốn cướp đoạt ta Phạm Thiên Đạo Cung thần hòa. Người muốn chết? Cái kia đạo hỏa cảnh trung niên nam tử đột nhiên động, long ngâm chấn động, linh lực như núi lửa bộc phát, trong cơ thể lại bạo đã tuôn ra vô cùng vô tận phù văn, bao phủ hướng Ninh Minh. Đây là một loại cường đại đạo thuật, uy lực kinh người. Phía sau dãy núi, chỉ là bị chấn động đều chấn trở thành bột phấn, tất cả đều bạo toái mất. Xa hơn chỗ đại địa cũng đã nứt ra một mảnh dài hẹp cực lớn vết rách. Bất quá, Ninh Minh chỉ là hơi chút toát ra ngưng trọng thần sắc. Hắn không lùi mà tiến tới, bên người đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi điện ngân hà, thôi động ngàn vạn cái lôi điện tinh cầu mà động, chàng diện quả thực không muốn quá đồ sộ. Oanh, lần lượt tinh cầu nổ tung, phóng xuất ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, mỗi một đạo hồ quang điện đều đủ để đánh vỡ mất một cái bát trọng thiên tu sĩ. Thần hỏa vốn là vật vô chủ, ngươi cho rằng các ngươi tại bổn tọa trong mắt được coi là cái gì? Ngân hà nghiền nát một cái chớp mắt, Ninh Minh theo tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo thiểm điện, bay thẳng hướng đối phương, coi như là có chủ chi vật, bổn tọa chiếu đoạt không lầm. Hắn phía trước đã trải qua nghiệp hỏa rèn luyện, tuy nhiên còn không có có triệt để nhen nhóm đạo quả, nhưng vẫn nhưng có được một loại vô địch tự tin, nghênh chiến một vị hoàn toàn thiêu đốt đại đạo tu sĩ. Người cái này coi trời bằng vung ma đầu, như thế tùy ý làm bậy, cuối cùng đem đền tội. Cái kia đạo hỏa cảnh tu sĩ giống to, ầm ầm, linh lực chấn động như biển gầm, đạo quang tách ra, hai người triển khai một hồi kịch chiến, liên tiếp hơn 10 chiêu, giữa hai người phù văn bành trướng, pháp tắc đan vào, hai loại đại đạo như là tại lẫn nhau va chạm, chấn động cái thế giới này. Phốc, làm cho người đáng sợ chính là, Ninh Minh một bên tại chiến đấu, một bên vẫn còn cực tốc mà động, ra tay đánh gục mặt khác mấy cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh nhân vật cùng hạ giới bình thường đại giáo đệ tử. Cả hai chúng nó ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Ninh Minh tay phải vẽ một cái. Một khỏa đầu người tựu cao cao bay lên. Đầu lâu chung còn ẩn chứa có một đoàn sợ hãi hồn quang. Oanh, ngay sau đó, một đầu lôi thú lao ra. Mở ra miệng lớn dính máu. Một ngụm nuốt lấy cái kia khỏa đầu lâu. Triệt để tuyên cáo vẫn lạc. Không có khả năng, hiện trường duy nhất đạo hỏa cảnh cường giả, trợn mắt tròn xoe, nội tâm lại cảm thấy lạnh buốt. Đối phương lúc này mới hợp đạo cảnh a, rõ ràng có thể cùng mình chống lại, hơn nữa còn như là giết gà đồng dạng, đơn giản xâm lược những thứ khác cùng giai tu sĩ, mà ngay cả Dương gia cũng không bị hắn để vào mắt. Chẳng lẽ lại, đây là một cái thiếu niên ma tôn hình thức ban đầu? Vô sắc giới muốn đản sinh ra một cái tương lai bệnh dịch tả thiên hạ ma tôn hả? Hắn giống to, toàn thân 108 cái huyệt khiếu cùng một chỗ chán quang. Như là có 108 cái tiểu mặt trời. Cả người như là quang minh thần. Khí tức lần nữa tăng vọt. Ninh Minh cũng bị kích thương. Cánh tay phải tại xuống trôi huyết. Sau đó, hắn ánh mắt lạnh lùng. Nhanh hơn thế công. Phạm Thiên Đạo Cung trưởng lão chỉ sợ rất nhanh sẽ đến. Hai người rất nhanh di động, không ngừng biến ảo phương vị, theo một mảnh bầu trời không hạ đánh tới một cái khác phiến thiên không. Trong quá trình, ven đường ngọn núi tất cả đều từng cái nổ tung. Bành, Ninh Minh tóc đen bay múa, chân phải ngược chiều kim đồng hồ, trên không trung bay ra một vòng đen kịt vòng tròn. Lột bỏ này người tu sĩ nửa người dưới. Máu tươi rơi vãi trời xanh. Không, xem ra, người còn chưa đủ tư cách. Ninh Minh hời hợt địa một câu. Chưa từng có hơn mặt khác ngôn ngữ. Hắn thừa thắng xông lên. Tại ngập trời lôi điện cùng ô quang chính giữa. Đem người này tu sĩ triệt để đánh gục. Chấn động đánh tan thập phương tầng mây. Lệnh hắn hình thần câu diệt. Vòm trời thượng, Ninh Minh không kịp khôi phục. Quét mắt xa xa. Lập tức tự cảm nhận được rất nhanh tiếp cận đại đạo uy áp. Nhưng, hắn nháy mắt tự hàng lâm tại lúc trước chính là cái kia đại động chỗ. Cũng từ đó đã nhận được một đoàn hoàn toàn mới thần hỏa. Cái này đoàn thần hỏa cùng lúc trước nghiệp hỏa bất đồng. Thuộc tính hoàn toàn không giống với. Cường độ cũng có khác nhau. Nhưng đối với tại đạo quả mà nói đều có trọng dụng. Lại xem xét. Cái này phiến thiên địa bị đánh được một mảnh nghiền nát. Vô số cỗ thi thể ngã vào đồng ruộng ở bên trong. Có bị chém đầu. Có trực tiếp chia năm xẻ bảy. Còn có rất nhiều mi tâm vỡ ra. Nguyên thần ảm đạm. Khắp nơi yên tĩnh im ắng. Cái này cảnh tượng. Lại để cho người rung động. Ninh Minh tựa như ma vương lâm thế. Giết người đoạt bảo. Đối mặt chân trời đuổi theo nhân tộc đại năng. Hắn tay áo vung lên. Cả người biến mất ngay tại chỗ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.